Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, đàm phán. Yến Hồng tức giận vạn phần, ngự kiếm phi hành rời đi. Bất quá, nàng cũng không có Sơn Hải Huyền Tửu lâu, mà chính là trực tiếp hướng Phần Hương Cốc phương hướng tiếp tục bay đi. Đoạn đi, hết thảy đoạn đi. Đối với người sư huynh này Lý Tuân, nàng đã triệt để hết hy vọng, cũng không muốn cùng hắn lại cùng một chỗ tự chuốc nhục nhã. Lần tiếp theo, Yến Hồng hung tợn nghĩ lấy, nhất định đem cái kia cầm xấu xí thiêu hỏa côn tướng mạo bình thường dâm tặc rút gân lột ra. Ngàn đau bầm thây, để tiết trong lòng ta hận. Chỉ là, mỗi khi nhớ tới cái kia an tường ngủ say bình thường khuôn mặt lúc, Yến Hồng tâm lý không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm trách oan hắn? Hắn có lẽ có cái gì khó nói ẩn? Không có khả năng, hắn dưới giường nhìn lén ta trần truồng lâu như vậy, cãi lại sừng chảy nước miếng, lỗ mũi chảy máu mũi, nhất định là vạn ác bất xá dâm tặc. Ta nhất định phải thân thủ giết hắn. Yến Hồng cũng vì chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ giật nảy cả mình. Vội vàng lập tức lặp đi lặp lại trong lòng mình tái diễn Trương Tiểu Phàm cũng là nên thiên sát dâm tặc suy nghĩ, ý đồ để cho mình kiên định giết chết Trương Tiểu Phàm lúc đầu ý nghĩ. Một hồi, Yến Hồng uyển chuyển vô song phấn bóng người màu đỏ biến mất tại nam qua chân trời. Lúc này, sáng sớm đã lớn sáng. Nam Hải Huyền Tửu lâu khách hàng cùng điếm tiểu nhị lão bản mấy người cũng đều lần lượt rời giường. Thu dọn đồ đạc, nên đi đi, nên ăn cơm, nên đón khách, mà khi điếm tiểu nhị đi qua Yến Hồng gian phòng lúc, không khỏi hãi nhiên biến sắc, chỉ gặp to như vậy gian phòng, cửa phòng mở rộng ra, bên trong khắp nơi là phá toái vật liệu gỗ, tràn ngập bụi mù những vật này. Mà nóc phòng thế mà mục một cái động lớn, nguyên lai hết thảy vấn đề đều ra hiện ra tại đó. Nóc phòng bị xuyên phá, xà nhà mái ngói những vật này một cách tự nhiên liền nện xuống đến. Mà lại, bên trong thế mà còn có nước bẩn cùng vết máu ngạch. Trương Tiểu Phàm tối hôm qua nhìn lén Yến Hồng khi tắm chảy nước miếng cùng máu mũi. Bất quá! Rõ ràng bị điếm tiểu nhị cùng về sau chủ quán cho hiểu lầm. Thiên Bang, đây là điếm tiểu nhị ý nghĩ duy nhất. Kinh hãi dưới, điếm tiểu nhị vội vàng qua tìm chủ tiệm cũng hướng hắn báo cáo chuyện này. Chủ tiệm tới nơi này tinh tế xoa nhìn một chút về sau, lập tức run rẩy bờ môi nhỏ giọng nói với điếm tiểu nhị. Nhanh tìm ít nhân thủ đem nơi này lại tử tử tế tế đất sửa sang một lần. Nhưng là, bất kỳ người nào cũng không cần hướng bọn họ nhắc lên chuyện này. Chỉ nói là bởi vì gian phòng này bởi vì thâm niên lâu ngày chưa tu mà xuất hiện tổn hại. Người bây giờ nhanh đi lau sạch rơi sở hữu vết máu cùng nước bẩn. Lão bản, này tối hôm qua cái kia cô nương xinh đẹp đâu? Nàng đêm qua thế nhưng là gọi tiểu cho nàng làm nóng nước tắm rửa. Điếm tiểu nhị một bên nơm nớp, lo sợ đất xoa trên mặt đất vết máu nước bẩn, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy chủ tiệm. Ai, mỹ nữ cũng là có lực sát thương a. Yến Hồng mới tới thế nào đến? Điếm tiểu nhị chỉ là cho bưng một chậu nước nóng cùng hắn nói mấy câu, liền bắt đầu quan tâm tưởng niệm nàng. Cái cô nương kia tám thành là bị ma giáo hái hoa đại đạo cho gian nhục cướp đi. Về sau tuyệt đối đừng nói cái này. Bất luận kẻ nào hỏi liền nói thác không biết. Chỉ nói là cái cô nương này tại nửa đêm không chào mà đi. Sau khi thu thập xong, lập tức tìm người sửa chữa phòng ốc. Một nam một nữ kia xem xét y phục cũng là nam cương tu chân đại phái Phần Hương Cốc đệ tử. Chọc giận bọn họ chúng ta không có quả ngon để ăn. Mà bởi vì việc này gây nên chính ma hai phe đại chiến chúng ta cái này bách niên lão điếm Nam Hải Huyền còn mở xuống dưới sao? Chỉ sợ đến lúc đó người ta đều chết không táng thân địa. Người lại ở chỗ này tẩy dấu vết, ta qua nói cho hắn biết đồng bạn thanh niên cái cô nương này đã sớm đi. Chủ tiệm trịnh trọng vạn phần nói, cũng nhiều lần căn dặn điếm tiểu nhị muốn cố thủ bí mật, không thể nói lung tung. Chăm chú đóng cửa phòng sau liền đi sát vách gõ nhẹ Lý Tuân cửa phòng. Wow, hai người này thật lớn địa vị, thật không thể gây a. Mạng nhỏ quan trọng, điếm tiểu nhị lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt đất vết máu cùng nước bẩn. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ai, cái kia tiên nữ đất cô nương bị ma giáo ác nhân gian nhục bắt đi thật sự là quá đáng tiếc. Đất này máu tươi cũng là nàng chảy tràn a. Ai, chỉ mong nàng kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt. Nam Hải Uyển ở vào Thần Châu Đại Lục phồn hoa khu vực, giao thông yếu đạo bên trên, tất nhiên là miễn không cùng chính ma lưỡng đạo người đã từng quen biết. Mà trước kia, cũng không ít chính ma lưỡng đạo nhân sĩ dương cung bạt kiếm, nhìn chằm chằm, thậm chí là chém giết chấn thiên. Máu chảy thành sông tràng diện xuất hiện, một khi chính ma lưỡng đạo cao thủ pháp bảo đối oanh, đao kiếm tương giao đánh nhau, chung quanh bách tính bình thường liền sẽ có không ít người tao ngộ trì ngư ương mà chết. Đối với những này, Nam Hải Uyển lão bản tất nhiên là biết rõ rất tường. Mà chính hắn cũng tại lúc tuổi còn trẻ tự mình trải qua một lần. Đó là cảnh hình dáng thật sự là thê thảm a. Vô số dân chúng bị chính đạo ngộ sát, bị ma đạo cho hả giận sát hại, thậm chí đại lượng mỹ lệ phàm nhân cô nương bị ma đạo nhân sĩ chính đạo bại loại tươi sống gian nhục chí tử. Mà tối hôm qua cái kia phần hương cốc tướng mạo xuất chúng cô nương rất có thể đã bị ma đạo cao thủ gian nhục chí tử. Bất đắc dĩ, chủ tiệm đành phải đi ngược chiều môn. Vừa tỉnh ngủ, Lý Tuân thấp thỏm lo âu giải thích cái kia cùng hắn một lộ cô nương buổi sáng hôm nay liền đã tính tiền rời đi. Mà về phần nàng có thể hay không trên đường xảy ra vấn đề gì, chủ tiệm tất nhiên là không dám hứa chắc. Đồng dạng, đối với đồng dạng đi không từ giá Trương Tiểu Phàm, hắn không nhiều lắm để ý. Dù sao Trương Tiểu Phàm diện mạo phổ thông, một bộ quần áo lam lũ không chịu nổi, rất giống một cái ngẫu nhiên nhặt được 10 lượng bạc tới nơi này tiêu phí nông thôn tiểu hòa tử. Nghe được chủ tiệm trong lòng run sợ giải thích thanh âm, nhìn thấy chủ tiệm này tràn đầy phi du nịnh nọt sắc mặt, Lý Tuân không khỏi giận dữ hô: "Sáng sớm, quỷ ghê gì, tiểu ni tử kia đi thì đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn không cút cho ta đến xa xa, ta còn chưa ngủ tốt đâu." "Đúng, đúng, không liên quan khách quan là, tiểu cái này cáo lui, không quấy rầy ngày nghỉ ngơi." Chủ tiệm một bên chảy đầu đầy mồ hôi lạnh kinh sợ đất lui ra ngoài, một bên ở trong lòng thấp giọng mắng to: "Cái kia có ngươi dạng này cầm thú đồng môn, đối với mình một lộ cô nương tuyệt không quan tâm. Ai, tu tiên nhân đều là cái dạng này a, đối đãi chính mình đồng môn, thậm chí thân nhân đều không có một chút tình cảm." Chủ tiệm thở dài một tiếng liền xuống lâu tiếp tục tiếp đãi khách nhân qua. Tịch mịch trong núi rừng, lặng im bờ sông nhỏ, Trương Tiểu Phàm vẫn nặng nề đất ngủ, thỉnh thoảng khóe miệng phát ra hạnh phúc bỉ ổi ý cười. Trong lúc ngủ mơ, Trương Tiểu Phàm tựa hồ nghe đến loáng thoáng du dương tiếng địch. Tiếng địch kia réo rắt thảm thiết ai oán, như oán niệm như tố, ô nghẹt ngần nuốt, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, múa u khe lặn dao. Khóc thuyền cô độc quả phụ, tựa hồ bao hàm trong nhân thế sinh lão bệnh tử buồn khổ. Tựa hồ diễn lại từng cái khúc chiết ly biệt cố sự. Cũng tựa hồ là vì chính mình thân ái người yêu cùng thân nhân mà yêu thương thút thít. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, tháng nếu không có hận tháng thường tròn. Vẫn là câu này tràn ngập tang thương ly biệt khổ oán niệm câu thơ. Bao quát từ xưa đến nay bao nhiêu sinh tử ly biệt chua xót chuyện cũ. Bao quát thiên thượng nhân gian bao nhiêu thiện nam tín nữ hư vô mờ mịt thành kính chúc phúc không thể thực hiện buồn khổ đau thương. Sáng sớm chiều Dương Thanh Huy vung vãi tại Trương Tiểu Phàm tràn đầy giọt sương trên mặt. Trong rừng cây chim chóc vui sướng kêu. Trong nước con cá cũng thỉnh thoảng tung ra mặt nước mừng rỡ nghênh đón một ngày mới đến. Trương Tiểu Phàm mí mắt hơi hơi động động, từ từ mở mắt, vỗ vỗ trên thân bụi đất, chậm rãi đứng lên, quay người lại, thình lình phát hiện một cái áo trắng thanh niên tuấn mỹ chính mỉm cười nhìn lấy hắn. Hoảng sợ dưới, Trương Tiểu Phàm lập tức cầm ra bản thân trước mắt duy nhất vũ khí phệ hồn. Vận khởi Phật đạo lưỡng gia công pháp, đề phòng mà nhìn xem trước mặt không rõ bạch y nam tử. Tần Vô Viêm mỉm cười, thản nhiên nói, chớ khẩn trương, ta cũng không muốn gây bất lợi cho ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta một việc? Sự tình gì? Trương Tiểu Phàm lạnh lùng hỏi. Đối với mặt trắng nhỏ, từ khi gặp qua Lý Tuân về sau, hình dạng bình thường hắn tất nhiên là không có cảm tình gì. Mà lại trước mắt thanh niên mặc áo trắng này dáng dấp da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Diện mạo thanh tú tuấn mỹ, liễu mi tinh mục, mặt như hoa đào, trên thân còn tản mát ra một loại cao quý uy nghiêm như tiên nữ địa khí chất. Nhượng Trương Tiểu Phàm nhìn lên một cái liền lập tức sinh ra một loại muốn đánh mục hắn khuôn mặt. Xúc động, huống chi là nhìn mấy lần đâu. Ân, là một chuyện nhỏ. Ta mặc kệ ngươi là Thanh Vân môn thủ tọa đệ tử, vẫn là Thiên Âm tự tục ra đệ tử, ta chỉ cần cầu ngươi đáp ứng ta, thay tên sửa họ, làm ta sư đệ Tần không dấu vết. Bất quá ngươi không cần hết hồn sợ hãi, ta hội đem ngươi trở thành thân đệ đệ đối đãi, mà lại, ta còn sẽ thuyết phục ân sư ngàn năm sau tướng môn chủ vị truyền cho ngươi. Về phần ai không phục, ta sẽ ra tay giúp ngươi bãi bình. Ta gọi Tần Vô Viêm, là Vạn Độc Môn môn chủ độc thần quan môn đệ tử. Ngươi tướng mạo giống ta 20 năm trước chết đi một cái thân đệ đệ Tần không dấu vết. Cho nên, ngươi yên tâm, ta Tần Vô Viêm nói được thì làm được. Tuyệt sẽ không tổn thương ngươi một cọng tóc. Tương phản ta sẽ còn mỗi ngày bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, ngươi muốn cái gì? Mỹ nữ, tiền tài, chỉ cần ca ca có thể làm được, cho dù là tiên nữ trên trời ta cũng cho ngươi cướp tới. Cho dù là thiên hạ ma đạo thủ lĩnh Phú Quý Quang Vinh Diệu ca ca cũng sẽ đem hết toàn lực cấp cho. Ngươi đến, Tần Vô Viêm chém đinh chặt sắt địa đạo, trong giọng nói có một tia khẩn cầu, có một tia dụ hoặc, có một tia bức hiếp. Nhưng là tại nâng lên hắn 20 năm trước chết đi đệ đệ lúc. Hắn trong lời nói tràn đầy ôn nhu địa quan trong lòng tình. Trong mắt cũng chiếu rọi ra trong suốt thoáng hiện nhấp nhô nước mắt. Ngươi, ngươi, là ma giáo đệ tử. Ta một cái thanh vân môn chính đạo đệ tử làm sao lại cùng ngươi cái này giết người như ngoé. Làm nhiều việc ác ma đầu kết làm một đám. Thông đồng làm bậy. Ta Trương Tiểu Phàm thuở nhỏ nhận qua sư phụ sư nương dạy bảo. Tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi cái này không an phận yêu cầu. Trương Tiểu Phàm quả quyết cự tuyệt Tần Vô Viêm nhập bọn mời. Nói đùa cái gì, nếu như Thanh Vân Môn biết ta gia nhập Vạn Độc Môn. Như vậy chỉ sợ không riêng gì trưởng môn đạo huyền chân nhân dẫn theo Chu Tiên cổ kiếm tới chém. Giết ta cái này Thanh Vân Môn từ trước tới nay cái thứ nhất công khai làm phản đệ tử Thương Tùng. Đạo nhân hiện tại còn chưa công khai làm phản, còn muốn tăng thêm cầm trong tay xích diễm tiên kiếm Điền Bất Dịch sư phụ. Cầm trong tay mặc tuyết tiên kiếm Tô Như sư nương. Cầm đại tảo đem tiện nghi sư phụ Vạn Kiếm Nhất. Lung lay hổ phách Chu Lăng phẫn nổ sư tỷ Điền Linh Nhi. Cầm lên các thức pháp bảo tiên kiếm các vị sư huynh. Thậm chí còn có Tiểu Trúc Phong lập công sốt ruột. Có rất cường bạo lực khuynh hướng lục nữ thần. Ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Thời khắc mấu chốt lại có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi thủy nguyệt sư thúc. Các loại, mình tới thời điểm xác định vững chắc thực sự thành thiên hạ chính đạo công địch. chỉ sợ rằng muốn tự sát đều không có hữu cơ lại. Cho nên, cứ việc Tần Vô Viêm mở địa vị tiền tài mỹ nữ điều kiện rất là mê người. Nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn là quả quyết cự tuyệt. Hắn cũng không muốn bị Chu Tiên Cổ Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Mặc Tuyết Tiên Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, Ba Khỏa Hốc Xác, Long Hổ Tiên Kiếm chờ một chút pháp bảo tiên kiếm oanh chặt vô cùng thê thảm. Liền cặn bã cũng không dư thừa a. Nhưng mà, nếu như Trương Tiểu Phàm không phải mau quên như vậy, đem cái này chính mình kiếp trước cũng không thế nào để vào mắt bại tướng dưới tay Tần Vô Viêm sự tình cho nhớ kỹ lời nói, đương thời phát hiện hắn lại muốn bức hiếp thu tự mình làm tiểu đệ. Không biết Trương Tiểu Phàm sẽ có cảm tưởng thế nào, chỉ sợ liền tức giận đến tự sát tâm tư đều có đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.